One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1594, chương 268, lại mở một cái hố. Thạch Hạo lại không lâu nữa liền muốn cưỡi truyền tống trận trở về Thạch Thôn. Bạch Viêm cũng sẽ không tại hoang vực chờ lâu. Các loại đem hoang vực hư thần giới hắn có thể cầm tới ghi chép nắm bắt tới tay. Liền sẽ trở lại huyền vực, cũng không tính tại hoang vực chờ lâu. Hai người huynh đệ tất nhiên sẽ có một đoạn thời gian rất dài không cách nào gặp mặt. Thạch Hạo có chút không bỏ, cùng Bạch Viêm mới vừa vặn trùng phùng không lâu, liền lại phải tách ra. Hai người tiện tay giết vài đầu thần tính sinh vật, lại thêm riêng phần mình chữ vật bảo cụ bên trong mang theo nguyên liệu nấu ăn. Từ Thạch Hạo xuất thủ, làm ra một bàn phong phú mỹ thực, Thạch Hạo không quan tâm cái khác, cùng Bạch Viêm cùng một chỗ nhấm nháp mỹ thực, cụng chén đổi độc giác nhân hùng nhưỡng hầu nhi tử, bị Thạch Đen một bát uống, không có chút nào ý dừng lại, biết Thạch Hạo trong lòng không bỏ, Bạch Viêm cũng không có chối từ, đồng dạng một bát tiếp lấy một bát, bồi tiếp Thạch, uống thật sảng khoái. Tại bất lão tuyền hóa hình màu vàng tiểu long vô tư kính dâng dưới. Bạch Viêm thu hoạch cái kia hai gốc nhỏ thánh dược cũng sớm đã thuế biến. Thánh dược thưa thớt, cho dù là tiếp cận thánh dược cấp bậc, muốn trở thành thánh dược cũng vô cùng gian nan. Bạch Viêm có bất lão tuyền, nhưng cuối cùng đi qua độc giác nhân hùng dốc lòng bồi dưỡng. Cũng chỉ có một gốc nhỏ thánh dược hoàn thành thuế biến. Thành là chân chính thánh dược, về phần mặt khác một gốc, thuế biến thất bại, trực tiếp hóa thành kiếp cho. Bất quá Bạch Viêm cũng không đau lòng, dù sao cuối cùng thánh dược đã ra tới, mặt khác một gốc thuế biến thất bại cũng không quan trọng. Bạch Viêm bây giờ lấy ra khỉ 583 mà rượu, liền là độc giác nhân hùng dùng chân chính thánh dược sản xuất mà thành. Hậu kinh rất lớn, liên tiếp mười mấy bát vào trong bụng, Thạch Hạo lộ vẻ gương mặt non nớt bên trên nổi lên đỏ ửng. Toàn thân đều bốc lên ánh sáng, hùng hậu năng lượng tràn ngập toàn thân. Bất quá, Thạch Hạo bây giờ vừa mới đột phá đến Minh Văn Đỉnh Phong không lâu. Mới tìm được đột phá cực cảnh phương hướng, cần chính là lắng đọng, như thế tương lai trùng kích cực cảnh thời điểm. Tài năng có càng nhiều nắm chắc, Thạch Hạo một bên uống, một bên vận chuyển trong cơ thể năng lượng, đem hầu nhi tửu ẩn chứa dược lực trấn áp tiến trong cơ thể. Lưu lại chờ về sau đột phá lúc lại dùng. Về phần Bạch Viêm, mặc dù cũng đồng dạng là một bát tiếp lấy một bát. Uống hầu nhi tửu không thể so với Thạch Ngô ít, lại là mặt không đổi sắc. Không có chút nào vẻ say uống vào hầu nhi tửu ẩn chứa bàng đại năng lượng. Bạch Viêm thể chất đặc thù. Những năng lượng này tất cả đều bị thân thể của hắn hấp thu. Dùng để cường hóa nhục thể. Bạch Viêm có thể nếm đến hương vị. Nhưng muốn để hắn uống say. Cơ hồ là không thể nào. Không nói cái gì ngàn chén không say. Liền xem như uống cái mấy trăm ngàn chén lượng. Bạch Viêm cũng sẽ không say, khác nhau chỉ là nhục thể cường độ cải biến thôi. Lão đại, ta nhất định sẽ mau chóng đi huyền vực tìm ngươi. Hai người liên tiếp uống một ngày một đêm, Thạch Hạo đi đường lung la lung lay, đỏ bừng cả khuôn mặt, vẻ say mười phần. Hắn cùng Bạch Viêm kề vai sát cánh, lời thề son sắt bảo đảm nói. Thạch Hạo cũng không có yêu cầu Bạch Viêm tiếp tục lưu lại hoang vực. Cùng hắn cùng một chỗ tuân đãng, ly biệt tư vị không dễ chịu, nhưng bọn hắn đều có mình trả thù, cũng có chuyện không thể không đi làm. Nam tử hán đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm. Thạch Ngô cũng không bắt buộc, đã Bạch Viêm đi huyền vực, cố gắng đuổi theo, tranh thủ tương lai tiến vào huyền vực. Cùng Bạch Viêm tụ hợp chính là không có gì lớn, vậy thì tốt, ta tại huyền vực chờ ngươi. Bạch Viêm cười nhạt, Thạch Hạo mẫu tộc ngay tại huyền vực, Bất Lão Sơn Tần gia, tin tưởng hai lần gặp nhau thời gian sẽ không quá xa. Hừng đông về sau, Thạch Hạo không dừng lại thêm, hướng Bạch Viêm cáo từ, chuẩn bị đi tìm Linh Nhi, đạp vào Hỏa Quốc truyền tống trận, truyền tống đến cách Ly Thạch thôn tương đối hơi gần khu vực. Sau đó, đi bộ chạy về Thạch thôn, vì tiếp xuống đại chiến làm chuẩn bị, Thạch Hạo tại trước khi đi, còn giúp trợ Hỏa Linh Nhi giải quyết một cái đại phiền toái. Cũng chính là tới cửa yêu cầu cùng Hỏa Linh Nhi tiến hành thông gia Thiên Nhãn Thánh Sơn thiếu chủ. Mới bước lên truyền tống trận, tiến vào đất hoang, về phần Bạch Viêm, từ khi cùng Thạch Hạo phân biệt về sau, liền cùng Vũ Tử Mạch bọn người hội hợp. Sau đó, Bạch Viêm lần nữa tiến vào hư thần giới, tiếp tục soát tầng thứ tư ghi chép, tranh thủ tại Thạch Hạo quyết chiến ngày tiến đến trước đó. Nhiều thu hoạch mấy cái hộp đá, hư thần giới vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây náo nhiệt. Trong đó có không ít đều là đàm luận Bạch Viêm cái này thần bí đại ma vương. Đã sắp đến song thạch đại chiến, Bạch Viêm từ khi thu được hoang vực hư thần giới 3 tầng trước quyền hạn về sau, liền có thể tự do xuất nhập hư thần giới 3 tầng trước. Cho dù là tiến vào hư thần giới, cũng căn bản không cần tại đặc biệt lối vào xuất hiện. Bạch Viêm là trực tiếp xuất hiện tại tầng thứ 3 trong một khu rừng rậm rạp. Nơi đây người ở thưa thớt, có rất ít người sẽ tới nơi này. Cũng bởi vậy, hư thần giới bên trong liên quan ăn người đại ma vương cùng song thạch đại chiến sự tình, nghị luận đến khí thế ngất trời, nhưng căn bản không có người biết. Đám người đàm luận bên trong một cái nhân vật chính, đã thần không biết quỷ không hay tiến nhập hư thần giới, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Nếu như đi thông đạo tiến vào tầng thứ tư, lại tránh không khỏi bị vây xem a. Bạch Viêm nhíu mày, hắn thời gian đang gấp, căn bản không hứng thú cùng đám kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ra hỏa dây dưa. Bất quá, Bạch Viêm bây giờ còn chưa từng đi tầng thứ tư, cũng không rõ ràng tình huống bên trong. Về phần tầng thứ tư ghi chép, liền càng không khả năng phá bây giờ Bạch Viêm còn không có tầng thứ tư quyền hạn. Không có khả năng trực tiếp xuất hiện tại tầng thứ tư. Một người an tĩnh phá kỷ lục, thu thập hộp đá, dứt khoát vẫn là đào cái động a. Có lẽ cũng có thể xem như một cái mới ghi chép. Bạch Viêm sờ lên cằm trầm tư. Tầng thứ hai thông hướng tầng thứ ba thời điểm, bởi vì người vây xem quá nhiều, Bạch Viêm không hứng thú tại trước mặt công chúng đào hang cho người ta biểu diễn, thế là liền gác lại. Bất quá, bởi vì từ bỏ một cái mạnh mẽ hữu lực phá kỷ lục phương pháp, Bạch Viêm tại tầng thứ ba phá kỷ lục, có thể nói là vắt hết óc, tốn không ít thời gian. Cuối cùng mới thành công cầm tới tầng thứ ba 10 cái hộp đá. Thử lại lần nữa nhìn, nếu như trực tiếp đột phá mỗi một tầng bình chướng, có thể thu hoạch được hộp đá, cái kia cũng coi là có một cái ổn định thu hoạch được hộp đá con đường. Thêm chút suy tư, Bạch Viêm liền hạ quyết tâm, cũng tỉ như trước đó xông qua tuyệt địa, về phần nên tầng có tuyệt tồn tại. Bạch Viêm chỉ phải xuyên qua tuyệt địa, liền tuyệt đối có thể thu được hộp đá. Nếu như trực tiếp không đi đường thường, dùng ở trên trời mở một cái lỗ thủng loại phương thức này, tiến vào cao hơn một tầng, có thể thu hoạch được ổn định hộp đá thu nhập. Bạch Viêm không ngại đem cái này quang vinh truyền thống một mực tiếp tục giữ vững. Trắng noãn cánh chim từ sau lưng thi triển, dương cánh đủ có vài chục trượng. Vỗ nhẹ nhẹ đánh, liền cuốn lên một trận cuồng phong, chung quanh cổ thụ chọc trời, càng là trực tiếp bị nhổ tận gốc, mấy chục vạn cân cự thạch, bị cao cao ném lên trên trời, cát bay đá chạy nơi này động tĩnh khá lớn, nếu như không phải ít ai lui tới, nói không chừng lúc này sớm đã có người sang đây xem náo nhiệt. Ghi chép lại kiến thức, xem như một loại đề tài nói chuyện, lẫn nhau lưu truyền ra đến, vì Bạch Viêm giống như một đạo mũi tên bình thường, cả người đều hóa thành một đạo ánh sáng, hướng phía tầng thứ ba bầu trời đụng vào. Trên bầu trời, vực sứ đã thực hiện chức trách của mình, đều đâu vào đấy quản lý hư thần giới, thỉnh thoảng vì chính mình vớt chút dầu nước. Lúc này, vực sứ không biết vì cái gì, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không ổn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.